Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 679, tiến vào thảo tộc, gocchuyenaudio.com, tận mắt nhìn thấy này thảo tộc lão già tu vi tăng lên, Tô Nham mấy người cũng là kinh ngạc há to miệng, có thể tưởng tượng theo lục diệp thảo hồn tiến hóa đến thất diệp thảo hồn cho lão già đã mang đến bao nhiêu tăng phúc. Ngoá nó, xem ra ta chào giá muốn thua lỗ. Tô Nham trong nội tâm mắng một tiếng, xem lão già kích động trình độ chính mình đem hắn theo 6 diệp biến thành 7 diệp, mặc dù là táng gia bại sản, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, 1 tỷ giá cả thật đúng là không cao. Như thế tinh thuần ất mộc chi khí, thậm chí có người có thể phóng xuất ra bực này nguyên thủy mộc chi khí, quả thực là ta thảo tộc phúc tinh. Ta đã sớm nói, tuyển cái thiên nữ Hoa Hoa đem làm thảo tộc thánh nữ về sau, nhất định có thể cho thảo tộc mang đến đại khí vận, cái này không, đại khí vận đã đến. Lão già lầm bầm lầu bầu nói, đó có thể thấy được tâm tình của hắn, chấn động phi thường mãnh liệt. Lão đầu, chúng ta là không phải có thể đi rồi. Tô Nham thăm dò tính mà hỏi, lão già kia rất rõ ràng đối với thái độ của mình đã xảy ra rõ ràng chuyển biến, hắn nói chuyện cũng không có lúc trước như vậy khách khí. Đi, không được, bọn hắn có thể đi, ngươi không được, ngươi không thể đi. Lão già một phát bắt được Tô Nham cánh tay, sợ hắn chạy. Bà mẹ nó, lão gia hỏa, ngươi không phải là vừa ý lão tử đi à nha, lão tử đối với nam nhân có thể không có hứng thú. Tô Nham nghe xong, lập tức không đã làm, choáng nha, lão nhân này chỗ tốt cũng đã nhận được lại vẫn không buông tha chính mình, đây là muốn làm gì vậy? Đổ mồ hôi, tiểu huynh đệ đã hiểu lầm, ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú, bất quá tiểu huynh đệ đã đều đến nơi này rồi, sao không đi thảo tộc làm khách, phải biết rằng, có thể thu được thảo tộc mời, ngươi có thể là người thứ nhất. Lão nhân kia nói ra, ngữ khí phi thường khách khí, đối với Tô Nham đối với chính mình không lễ phép, một điểm sinh khí ý tứ đều không có. Đi thảo tộc làm khách, Tô Nham sững sờ, đích thật là thật không ngờ lão già này hội phát ra như vậy mời, hắn và Hình Ngọc Thông mấy người nhìn nhau, mấy người kinh ngạc chút nào không thua kém chi mình. Tiểu Nham từ thảo tộc gần đây thần bí chưa từng có người tiến vào qua thảo tộc, đây cũng là thảo tộc một mực đều tồn tại ở truyền thuyết nguyên nhân, bọn hắn cơ hồ ngăn cách không thể tưởng được lão nhân này thỉnh ngươi đi làm khách, ta muốn nhất định là vừa ý ngươi mộc chi khí rồi. Hạ Thu Tiêu truyền âm cho Tô Nham nói, các ngươi phát hiện không có, theo lão đầu trong miệng có thể nghe ra cái kia trên trán thực vật ấn phù, đúng là bọn hắn thảo hồn, nếu như ta đoán không sai, thảo tộc thảo hồn, là thảo tộc tộc nhân tiên thiên mang theo, những cái kia lá cây, đại biểu thảo hồn đẳng cấp, bực này cấp là trời sinh tựu nhất định, tựu giống với người tuệ căn đồng dạng, hậu thiên căn bản không có khả năng cải biến, bất quá tiểu nham tự ất mộc chi khí phi thường tinh thuần cùng thần dị, vậy mà lại để cho hắn thảo hồn tiến hóa tương đương theo căn bản bên trên cải thiện thể chất của hắn cùng tiềm chất theo 6 diệp đến 7 diệp, khiến cho tu vi của hắn trực tiếp là tiên vương trung kỳ đến tiên vương hậu kỳ vượt qua, cũng khó trách lão đầu kích động như thế. Hình Ngọc Thông cũng là nói ra, đúng vậy, đại ca, lão nhân này lôi kéo ngươi, nhất định là coi trọng ngươi mộc chi khí, ngươi đáp ứng hắn đem, đã có mộc chi khí cái này bảo bối, ngươi tiến vào thảo. gocchuyenaudio.com, tộc tuyệt đối đem ngươi trở thành thần linh giống như tồn tại. Tiểu Bạch nói, lão già chứng kiến Tô Nham trên mặt vẻ do dự, vội vàng tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ yên tâm, người đã đến thảo tộc làm khách nhất định sẽ được phong làm thượng khách, đã bị tốt nhất tiếp đãi, lão đầu tử dùng nhân cách cam đoan. Chứng kiến lão đầu nói thật tình như thế, Tô Nham cũng không nên trì hoãn, nói sau, hắn đối với cái này thần bí tộc loại cũng là rất cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại hoàng đình giới đắc tội Thanh Phong Cốc, càn khôn giới đắc tội Huyết Vân Tông, mặc dù đi ra ngoài, thời gian cũng không nên qua, hôm nay thảo tộc nói không chừng hội đạt được vật gì tốt, nếu là có thể đủ tìm kiếm được tấn chức tiên vương cơ hội, vậy thì thật tốt quá. Bất quá Tô Nham như cũ là nghiêm sắc mặt nói ra. Lão đầu, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi đại khái là coi trọng của ta mộc chi khí, muốn ta vì tộc nhân của các ngươi tăng lên thảo hồn a. Lão đầu bị Tô Nham một câu nói trúng trong nội tâm suy nghĩ, nhịn không được gượng cười hai tiếng, sau đó, càng là đối với Tô Nham nịnh nọt. Hắc hắc, tiểu huynh đệ quả nhiên là thiên tư thông minh, liền cái này đều có thể nhìn ra, lão đầu tử bội phục, không thể không nói, ngươi mộc chi khí, đối với chúng ta thảo hồn có trợ giúp rất lớn, có thể trực tiếp tăng lên chúng ta thảo hồn phẩm cấp, đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Lão già kia cười hắc hắc đạo, đã bị đối phương nhìn thấu mình tâm tư cũng không có cái gì có thể giấu giếm được rồi. Không phải ta không giúp các ngươi thảo tộc, ngươi cũng biết ta phóng thích mộc chi khí cũng là rất hao phí khí lực, phải có cường đại tiếp tế, bằng không, phóng xuất ra mộc chi khí tựu cũng không như vậy tinh thuần. Tô Nham trên mặt lộ ra sầu khổ. Hắn vừa dứt lời, Hình Ngọc Thông mấy người nhịn không được lần nữa trợn trắng mắt, hận không thể từ phía sau đối với thằng này mông lớn đạp bên trên một cước. Cái này điển hình lừa bố mày hàng A, mặc kệ lúc nào, đều không quên chi lợi ích cùng Tô Nham so với, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình thuần khiết rất nhiều, đây là một cái điển hình được tiện nghi khoe mã chủ. Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, những cái kia mộc chi khí đối với Tô Nham mà nói, cùng với trong đan điền tiên chi lực đồng dạng không đáng tiễn, tùy thời có thể kích phát ra một đống đến, ngay tại không lâu trước khi, đã không kiêng nể gì cả phóng ra nửa canh giờ. Tiểu huynh đệ yên tâm, ngươi cần có tiếp tế thảo tộc tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Quả nhiên, lão nhân kia vỗ bộ ngực cam đoan, nghe xong lời này, Tô Đại Thiếu tuy nhiên trên mặt thờ ơ trong nội tâm cũng đã trong bụng nở hoa, đường đường một cái thảo tộc như thế thần bí tộc loại thân gia nhất định là vô cùng phong phú, cái này nếu không hung hăng làm thịt thoáng một phát như thế nào không phụ lòng chính mình, huống chi, đây là một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt mua bán. Thậm chí thảo tộc còn lo lắng tiếp tế không đủ Tô Nham tản mát ra mộc chi khí không đủ tinh thuần đây này. Ta còn có một điều kiện, Tô Nham tiếp tục nói. Người nói, lão già kia hỏi, hắn đã nghĩ kỹ, mặc kệ đối phương khai ra như thế nào điều kiện, hắn đều đáp ứng, hôm nay mặc dù là buộc cũng muốn đem hắn trói đến thảo tộc trong đi, đương nhiên, hài hòa trọng yếu nhất bằng không, nếu là nhắm chúng trước mắt vị gia. Góc chuyện audio.com, này tức giận, đến lúc đó bày làm ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế tựu là không phóng thích mộc chi khí, đây không phải là lại để cho người phiền muộn à. Ta đáp ứng đi các ngươi thảo tộc làm khách, bất quá ta cái này bốn cái huynh đệ cũng là muốn cùng đi. Tô Nham nói ra, Hình Ngọc Thông thân hình lập tức chấn động, có thể tiến vào cái này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết chủng tộc đi xem, bọn hắn trong lòng cũng là tràn đầy khát vọng. Cái này, lão già kia nhíu mày, trên mặt lập tức một hồi khó xử, thảo tộc chưa bao giờ cùng ngoại giới liên hệ cũng không cho phép ngoại nhân tiến vào thảo tộc bên trong, hôm nay nếu không là Tô Nham có được đối với toàn bộ thảo tộc đều có lợi mộc chi khí, hắn cũng sẽ không biết mở miệng mời, về phần mặt khác bốn người, lại quả thực lại để cho hắn khó xử rồi. Nếu như ngươi không thể đáp ứng ta sẽ không đi thảo tộc làm khách, mặc dù ngươi cưỡng ép đem ta bắt đi ta cũng đánh chết không phóng xuất ra nửa điểm mộc chi khí. Tô Nham nghiêm sắc mặt. Lão già thầm nghĩ quả nhiên, là hắn biết người này không phải một cái số đối phó điều, hiện tại xem ra, không đáp ứng đối phương cũng không được rồi. Tốt, đã như vậy ta tựu đại biểu thảo tộc chính thức mời các ngươi. Lão già trịnh trọng nói, đúng rồi, không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì, lão đầu tử Mộc Căn Sinh. Tại hạ Tô Nham cười nói, sau đó cũng đem Hạ Thu Tiêu mấy người cho Mộc Căn Sinh giới thiệu một lần. Xem ra cái này chủng tộc đều họ Mộc A, vậy tại sao gọi thảo tộc đâu rồi, nhiều khó nghe. Hình Ngọc Thông nhỏ giọng nói ra, đều có đạo lý của bọn hắn, cái này chủng tộc phi thường thần bí, ngươi đừng nói nhiều lời như vậy. Hạ Thu Tiêu nhắc nhở, mấy người đi theo Mộc Căn Sinh bước chân, đi tới thảo nguyên trên không, chỉ thấy Mộc Căn Sinh vung tay lên, cái kia xoay quanh ở trên không màu sắc rực rỡ lưới lớn, liền biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Ông, chợt toàn bộ hư không đều phát ra vù vù chi âm kịch liệt run rẩy lên, tại Mộc Căn Sinh trên đỉnh đầu từng đạo vòng xoáy hiện hiện mà ra, những này vòng xoáy, đều là từng đạo rung động gợn sóng tạo thành, cuối cùng hình thành một cái hình tròn khí tràng. Tô Nham huynh đệ, xin mời. Mộc Căn Sinh làm ra một cái thỉnh tư thái, Tô Nham cười nhạt ý bảo Mộc Căn Sinh tới trước. Mộc Căn Sinh nhảy lên, liền vào nhập cái kia khí chàng chính giữa, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham cùng mấy người nhìn nhau, cũng không tha chậm, nhảy lên tiến vào khí trong chàng. Ánh mắt hoa lên, mấy người chi cảm thấy thân thể chợt nhẹ, liền vào đến một thế giới khác, còn không có chứng kiến không gian bên ngoài, liền cảm nhận được cái kia đầm đặc tới cực điểm linh khí cùng thiên chi khí. Rầm rầm, vầng sáng lóe lên, Tô Nham mấy người thân ảnh, liền theo Mộc Căn Sinh tiến vào đã đến mặt khác trong không gian. Đây là như thế nào một cái không gian, non xanh nước biếc thật sự là quá không có tường vân che kín phía chân trời, cái kia núi, cái kia nước, đều giống như sống lại, không gian cũng không lớn, chỉ sợ liền càn khôn giới 1% lớn nhỏ đều không có, lại khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy huyễn lệ, vô luận là sơn mạch hay vẫn là bên trên bình nguyên, đều dài khắp tiên thảo, cực lớn cây cối càng là phóng lên trời, giống như thiên kình, một ít cổ thụ đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, từ bên. Góc chuyện audio.com ngoài đều có thể chứng kiến khởi rậm rạp chằng chịt vòng tuổi, như vậy cổ thụ sớm đã có linh tính. Đây mới thực sự là tiên cảnh, ở chỗ này tu luyện một ngày, so ra mà vượt bên ngoài tu luyện 10 ngày còn muốn hiệu quả tốt. Hình Ngọc Thông nhịn không được ca ngợi đạo, ai có thể đủ nghĩ đến, tại cực đông đại thảo nguyên chỗ sâu nhất, vậy mà sẽ có như vậy một cái không gian tồn tại đây tựu giống với là tiên giới thế ngoại đào nguyên, chỉ là người bình thường muốn tiến đến, căn bản không có khả năng. Tô Nham huynh đệ, cái này toàn bộ không gian đều là thảo tộc phạm vi. Mộc Căn Sinh nói ra, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Đúng lúc này, hai đạo mặc huyễn lệ thân ảnh từ đằng xa mà đến, rất nhanh liền đã đến phụ cận. Đây là hai người trẻ tuổi, chẳng qua là nhân tiên hậu kỳ tu vi, chán của bọn hắn phía trên ấn lấy tam diệp thảo hồn. Hai người tới phụ cận là chứng kiến phía trước nhất Mộc Căn Sinh, vội vàng đi thăm viếng đại lễ. Trưởng lão, hai người ngữ khí dị thường cung kính, bất quá lập tức đem ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người mấy người, lông mày nhịn không được nhíu một cái, rất hiển nhiên, bọn hắn đối ngoại người có một ít địch ý. Mấy người kia là ta mời đến khách nhân trọng yếu, không thể lãnh đạm, ta hiện tại muốn đi bẩm báo tộc trưởng, ngươi, mang theo Tô Nham huynh đệ mấy người khắp nơi dạo chơi, ngươi, đi thông chi thánh nữ, muốn thánh nữ trực tiếp đi ra nghênh đón. Mộc Căn Sinh uy nghiêm nói. À, hai người đồng thời kinh ngạc một tiếng, hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, chính mình trưởng lão, lúc nào đối với mấy cái ngoại nhân khách khí như thế rồi. À cái gì à, còn không mau đi. Mộc Căn Sinh đại trừng mắt, hai người kia ở đâu còn dám lãnh đạm, một người trong đó chạy trì mà đi, xem bộ dáng là muốn đi tìm thánh nữ, tên còn lại mặc dù có chút không cam lòng, cũng không dám vi phạm Mộc Căn Sinh chỉ lệnh, mỉm cười lấy Vi Tô Nham mấy người dẫn đường. Tô Nham huynh đệ, các ngươi trước tùy tiện nhìn xem, ta hiện tại muốn đi bẩm báo tộc trưởng, sau đó tộc trưởng sẽ đích thân tiếp đãi ngươi. Mộc Căn Sinh đối với Tô Nham cười nói, sau khi nói xong, cả người cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham dùng tay vuốt ve cái mũi, không thể tưởng được chính mình vậy mà đã trở thành thần bí thảo tộc khách quý rồi, liền tộc trưởng đều muốn đích thân tiếp đãi. Cảnh này khiến Tô Đại Thiếu trong nội tâm không khỏi hô to, xem ra có chút thành thạo một nghề hay vẫn là rất trọng yếu, hắn lần nữa nhìn quanh liếc thảo tộc không gian tình hình chung, càng là cảm thấy vui vẻ thoải mái, lần thoải mái vô cùng, như vậy địa phương, mới thật sự là động thiên phúc địa. Cách chương.